Huyết Lang báo thù, chương 800, ông và Bách E phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đông Phương Hạ khéo léo phản đối kế hoạch của Bách Hua Dong đã cảm thấy kế hoạch trong lòng Bách Di còn hiệu quả hơn cả của ông ấy. Lúc này lại nhìn thấy nụ cười nham hiểm đó của Bách Di càng thêm chắc chắn về điều đó. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy khó hiểu tại sao Bách Di tuổi còn nhỏ như vậy lại có nhiều mưu mô như thế, bất kể là công việc kinh doanh hay xã hội đen, anh đều có thể nhìn thấu mọi việc trong thời gian ngắn nhất, vạch ra kế hoạch bố trí người vào các vị trí tương ứng, khiến kẻ địch trong lúc dương dương tự đắc không chút chuẩn bị từng bước bước vào vòng mai phục mà anh đã thiết kế. Cuối cùng khiến kẻ địch trong lúc phấn khích rơi vào hầm băng. Người khác không biết, không có nghĩa Bách Hua Dong không biết. Lúc Bách Di đến nhà họ Bách, lão tổ tông trên đỉnh núi Điêu Khê liền đón lên trên núi, không chỉ dạy Bách Di võ công, mà còn dạy nguyên tắc làm người và các loại binh pháp. Điều này mới khiến cậu ấm yên kinh nước rét của 6 năm trước trở thành một người lòng dạ thâm trầm. Nhà họ Bách có người như Bách Di chống đỡ, mặc dù ông cụ Bách lo lắng, nhưng ông ấy vẫn tương đối có lòng tin sẽ chiến thắng được đại trưởng lão gia tộc họ Long. Đông Phương Hạ đem kế hoạch trong lòng suy đi tính lại mấy lần. Lúc này mới nói với Bách Hua Dong. Đại trưởng lão gia tộc họ Long đã muốn kiểm soát nhà họ Bách, vậy tại sao chúng ta không giúp ông ta đạt được mục đích? Giao đại quyền cho ông ta. Chấm, giao đại quyền nhà họ Bách chúng ta cho người của đại trưởng lão gia tộc họ Long, Bách Hua Dong hiển nhiên không hiểu ý của Đông Phương Hạ. Đúng vậy, giao cho ông ta, người giống như đại trưởng lão gia tộc họ Long nhất định là một lão hồ ly thận trọng, lúc đại quyền giao cho người của ông ta, không những không được do dự, mà còn không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Chỉ là nếu làm như vậy, sẽ phải hy sinh một phần cao thủ nhà họ Bách còn khiến những người được cháu lựa chọn bị mang tai tiếng. Nhưng vì đại cục bây giờ không phải là lúc mềm lòng, những người làm nên việc lớn, không thể câu nệ tiểu tiết. Lòng nhân từ của phụ nữ chỉ khiến mình bị diệt vong. Đại trưởng lão gia tộc họ Long cài cắm người vào nhà họ Bách, tại sao chúng ta lại không cho ông ta mấy người? Để ông ta tin tưởng không hoài nghi, để người của chúng ta thành công đánh vào nội bộ của ông ta. Đông Phương Hạ nói quá huyền chuyển, ông cụ Bách nghe vào thấy mơ mơ hồ hồ. Nhưng có một điểm ông ấy hiểu rõ, đó chính là Bách Di muốn hy sinh một bộ phận cao thủ nhà họ Bách, đem một vài người trung thành nhất đến bên cạnh đại trưởng lão gia tộc họ Long, vào thời khắc quan trọng hoặc trong trận quyết chiến cuối cùng sẽ lộ diện. Khiến đại trưởng lão gia tộc họ Long trở tay không kịp. Nói chi tiết hơn chút. Như này, ông nội, hiện tại chúng ta biết nội gián là ai, điều này có thể chắc chắn một điểm, một khi cháu kiếm cơ hạ lệnh giết những người trung thành nhất với nhà họ Bách, người đó nhất định sẽ xuất hiện cứu những người kia đi. Bởi vì ông ta ở nhà họ Bách nhiều năm, biết những người kia là trung thành, mà Bách Di cháu đã muốn giết những người hết sức trung thành với nhà họ Bách, nội gián sẽ lợi dụng nỗi đau do hành vi cháu gây ra cùng tâm lý muốn tìm cháu báo thù của những người kia để bọn họ đứng về phía đại trưởng lão gia tộc họ Long, như vậy kế hoạch đã thành công. Đương nhiên, việc này chỉ có thể để ba người biết sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đại trưởng lão gia tộc họ Long tin tưởng ông ta đã bí mật kiểm soát được nhà họ Bách, tạm thời sẽ không ra tay, thay vào đó sẽ dồn tinh lực vào gia tộc họ Long bên đó, ông ta sẽ phát động toàn diện khắp nơi trên thế giới. Bởi vì ông ta không thể để kế hoạch của ông ta xảy ra bất kỳ sai sót gì, đôi khi quá mức cẩn thận ngược lại bị người khác lợi dụng sơ hở, cháu chính là muốn tận dụng triệt để. Trực tiếp xâm nhập vào cơ cấu nội bộ cấp cao của đại trưởng lão gia tộc họ Long. Nghe Đông Phương Hạ giải thích, Bách Hua Dong đã hiểu ra, cùng Đông Phương Hạ bàn bạc lại kế hoạch này một lượt, lại cân nhắc xem liệu có xảy ra sơ suất gì trong tất cả các mắt xích nhỏ không. Lúc này mới nói, vậy kế hoạch cứ như vậy, đội quân Hoàng Kim Tiễn ông không để bọn họ xuất hiện nữa, tiếp tục ẩn náu. Một số thành viên của đội quân Ngân Vũ Tiễn đã lộ diện, cháu dùng bọn họ trước. Vâng, nhưng ông nội, về sau ông và Bách E phải cẩn thận, cháu lo lắng đại trưởng lão gia tộc họ Long táng tận lương tâm điên cuồng giết hai người, Đông Phương Hạ lo lắng nhìn ông cụ trước mặt. Bách Hua Dong xua xua bàn tay cong cong của mình, không sao, ông sớm đã không để ý đến sống chết rồi. Cháu yên tâm làm việc của cháu, Bách E bên đó cháu cũng không cần lo lắng, có giáp bảo vệ con bé sẽ không xảy ra việc gì. Vâng, ông nội, cháu đi trước, ông nhanh chóng sắp xếp một chút. Đi đi, Đông Phương Hạ gật đầu, đứng dậy khom lưng cúi chào Bách Hua Dong, sau đó xoay người đi ra ngoài cách chương.